Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, Cha Fanga lo cái này nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 5/6, cầu đạt. Nghe John Quixote Doflamingo vừa nói như vậy, Sengoku bọn người triệt để minh bạch John Quixote Doflamingo vì sao như vậy chắc chắc Tần Vũ sẽ đến cứu Cha Fanga lo. Cái này không chỉ là dính đến thuyền viên, người thiết đẳng đẳng vấn đề, càng dính đến ma nhân Tần Vũ tự thân khí phách, ý chí, cùng với tiền đồ, như là tam đại tướng, Sengoku, Suru, đại tướng dự khuyết dần đám người. Bọn họ đều phi thường tinh tường ý chí, khí phách đối với một cái cường giả mà nói quan trọng đến cỡ nào. Không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần vĩ đại tuyến đường an toàn hiện nay văn danh thiên hạ cường giả. Tứ hoàng, mắt, Sengoku, Gap, mặc kệ tính cách của bọn họ, xử sự làm người phương thức là như thế nào, nhưng có một cộng, cửu một bầy, cùng điểm. Cái kia chính là mỗi một người bọn hắn đều là khí phách ngập trời. Duy ngã độc tôn, cả gan làm loạn tồn tại, mà chống đỡ bọn họ đi tới giờ này ngày này cái này tầng thứ. Rất lớn trình độ chính là khí phách cùng ý chí. Giống như Siki the Golden Lion, Gekko Moria loại này trước đây mặc dù đang vĩ đại tuyến đường an toàn trên đều là quát tháo phong. Vân tồn tại, có ở bị người đánh cho tàn phế khí phách, đánh phế đi ý chí. Trên cơ bản không phải từ này chưa gượng dậy nổi, chính là thực lực rút lui. Ở mảnh này trong đại dương, người như thế muốn sừng sững ở đại hải đỉnh đã lại không thể có thể. Ma nhân thực lực cùng khí phách đều nằm ở trong cuộc sống tột cùng nhất, cũng là trọng yếu nhất thời kỳ phát triển, cho nên hắn sẽ không đến. Hơn nữa ta đối với hắn tất cả mọi chuyện tích cùng tính nết hiểu rõ. Hắn dám nói, hắn cùng với dâu trắng, Roger đều là giống nhau người. Cha Fanga lo cái này nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. John Quixote Doflamingo nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, sau đó dùng không cần suy nghĩ giọng, coi như hắn thực sự sẽ tự chui đầu vào lưới. Chính là một cái ma nhân làm sao cần phải ba chúng ta đại tướng đồng thời xuất động. Lão Phu cùng Aokiji tự mình đi một chuyến, cũng đủ để cho hắn ôm nỗi hận ở quần đảo Sabao đi. Căn bản không cần tam đại tướng đều xuất hiện, càng không cần phái trọng binh trú đóng ở quần đảo Sabao đi. Akainu tuy là nói như vậy, nhưng hiển nhiên hắn trong lòng cũng thừa nhận John Quixote Doflamingo thuyết pháp. Hắn cũng tin tưởng Tần Vũ thực sự sẽ đến. Ha ha, Doflamingo, xem ra ngươi là bị ma nhân cho làm sợ, lại muốn chúng ta hải quân xuất động tam đại tướng đi đối phó hắn. Tuy là ma nhân hoàn toàn chính xác là một cái nhân vật, nhưng hiện giai đoạn hắn còn chưa đủ tư cách để tam đại tướng đồng thời xuất động. Sengoku khẽ cười lắc đầu, nghĩ đến ma nhân lập tức phải bị bắt, hắn nguyên bản kiềm nén tâm tình cũng biến tốt hơn nhiều. Tuy là hắn xem John Quixote Doflamingo vẫn như cũ không vừa mắt, nhưng ít nhất không có giống mới vừa rồi vậy kêu đánh tiếng kêu giết. Mặc kệ John Quixote Doflamingo ý đồ, mục đích là cái gì? Nhưng đối phương bang bọn họ hải quân giải quyết rồi một cái đại họa tâm phúc vậy cũng được như sát. Thép chuyện thật, đối mặt Sengoku cười nhạo, John Quixote Doflamingo nhưng không có lên tiếng, chỉ là vẻ mặt châm chọc nhìn hắn. Doflamingo, người kiên trì như vậy để cho chúng ta phái trọng binh cùng tam đại tướng đi quần đảo Sabao đi. Có phải hay không có cái gì không muốn người biết mục đích? Nhập tọa sau đó, một mực nghe John Quixote Doflamingo nói, không có phát biểu quá ý kiến, Suru bỗng nhiên dùng tràn ngập thâm ý giọng. Mọi người vừa nghe, dồn dập dùng cảnh giác, phòng bị ánh mắt nhìn chằm chằm John Quixote Doflamingo, đang ngồi mỗi một vị mặc kệ chức vị cao thấp, cũng đều cùng Suru cộng sự nhiều năm. Đối với Vu Hạc Trí Tuệ, bọn họ nhưng là không có chút nào sẽ coi thường. Cũng đúng là như vậy. Hạc mấy câu nói, lập tức để bọn họ mỗi một người đều đối với John Quijote nhiều foreign rõ ràng sinh ra lòng nghi ngờ. Phu phu phu, Sengoku a Sengoku, uổng cho ngươi còn được xưng trí tướng. Ta xem ngươi là trí trướng mới đúng. Ngươi xem a, vẫn là Suru con mắt tinh đời a. John Quijote do Flamingo nhìn lướt qua đối với hắn tràn ngập cảnh giác Aokiji đám người. Các ngươi không cần như thế cảnh giác nhìn ta. Nếu như các ngươi không muốn tiện tay đem nguyên Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh cho một cũng bắt bớ, vậy các ngươi đại khả tùy tiện phái hai cái đại tướng đi quần đảo Sabaody ứng phó rồi sự tình. Lời này của ngươi là có ý gì? Sengoku nghe vậy, nguyên bản một bộ giận tím mặt bộ dạng, nhưng nghe đến John Quijote nhiều foreign rõ ràng đề cập Minh Vương Rayleigh lúc, hắn trong nháy mắt đã đem phún ra ngoài lửa giận đè xuống. Xin lỗi, ta đã quên nói cho ngươi biết, ở tới tổng bộ hải quân phía trước, ta còn thuận tiện đi một chuyến quần đảo Sabaody, ở nơi nào ta tìm được rồi Minh Vương Rayleigh. Còn tiện thể nói cho hắn một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Hắn ân nhân ngư còn nhỏ 8 bị ma nhân giết. Ta muốn, lúc này Minh Vương Rayleigh cũng đã dẫn theo kiếm ở quần đảo Sabaody đợi ma nhân đại giá quang lâm. A, John Quijote do Flamingo có chút hăng hái 2/7 đánh giá bởi vì hắn mấy câu nói, mà sắc mặt thay đổi Sengoku đám người. Aokiji, Sengoku, Kizaru, các người lập tức đi điều khiển binh lực, làm xong tùy thời xuất chinh quần đảo Sabaody chuẩn bị. Sengoku lúc này đây không có đi truy vấn John Quijote do Flamingo lời nói thật giả. Dù sao thì coi là cuối cùng phát hiện John Quijote do Flamingo là tùy tiện nói khoác. Cùng lắm thì để Aokiji ba người một chuyến tay không? Tối đa tựu xem như là vì bắt bớ ma nhân đoàn hải tặc một trận chiến này dịch mua một phần bảo hiểm. Nhưng nếu như John Quijote do Flamingo lời nói này là thật, cái kia chuyện nghiêm trọng liền hoàn toàn bất đồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.